Chương 894, Thanh Hòa tỷ gặp chuyện. Nàng ta mỉm cười nói, lần trước, có phải người ở trong rừng rậm Hắc Dạ cũng là người đúng không? Lục Duyên sững sờ, sau đó hắn đành cười gật gật đầu, đúng thật là ta, quả nhiên. Ánh mắt Gladys hơi dao động, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười khẽ, xem ra khi đó chúng ta đưa quà cảm ơn thật sự quá ít rồi. Lục Duyên mỉm cười, tiền bối, bình ổn dị hóa là trách nhiệm của thế hệ chúng ta. Vả lại ta và Anastasia còn là bạn bè, ngươi không cần khách sáo như vậy. Gladys nghe hắn nhắc tới tên của Anastasia, nàng ta nhoẻn miệng cười, mở miệng nói, xem ra hai người ở cùng nhau rồi đúng không? Khu! Không được sao? Lục Duyên có chút xấu hổ. Gladys cười tủm tỉm nhìn Lục Duyên, chẳng qua. Dựa vào thực lực của ngươi, cho dù ngươi tìm thêm mấy người vợ trong dạ mị này cũng không có vấn đề gì. Lúc nói chuyện, vị thánh giả dạ mị này còn nói bằng giọng điệu trêu chọc. Lục Duyên, sạn khóe miệng Lục Duyên giật giật, vị tỷ tỷ à, tốt xấu gì ngươi cũng là thánh giả dạ mị, là nhân vật cốt lõi của dạ mị đấy. Ngươi bán nhà mình như thế mà được sao? Hắn cười khang, tiền bối nói đùa rồi. Gladys mỉm cười không đáp lời lại. Theo nàng thấy, dù sao có Anastasia ở đó rồi, nếu quan hệ của Lục Duyên và dạ mị không có gì thay đổi, đây cũng là chuyện tốt cho tương lai của dạ mị. Có cường giả cấp bậc chiến thần che chở, dạ mị có thể sống cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều. Vào lúc hai người đang nói chuyện, các thánh giả khác cũng bay tới. Họ nhìn vẻ mặt tươi cười của Gladys, ánh mắt mọi người vô cùng phức tạp. Đặc biệt là chiến thánh người chim lông đen, ánh mắt hắn ta nhìn Gladys vô cùng kỳ lạ. Mấy vị chiến thánh định đi đến chào hỏi Lục Duyên. Nhưng vào lúc này, Lục Duyên đột nhiên dừng lại. Hắn lấy thủy tinh truyền tinh ra, bên trong thủy tinh lóe lên ánh sáng trắng. Sau khi kết nối, Lục Duyên thấy dáng vẻ Lý Thanh Hòa có chút chật vật. Nàng hét lên, Duyên đệ đệ, nhanh đến cứu ta. Bên phía chúng ta xuất hiện thú triều dị hóa. Không biết người nào tạo ra kẻ nứt không gian, có rất nhiều hung thú dị hóa bị ăn mòn. Chúng ta bị các hung thú dị hóa cấp thánh chú ý tới. Lục Duyên nhướng mày, hỏi, các ngươi đang ở đâu? Cao nguyên kinh cức tại phía tây Bổ Thiên Thành. Lục Duyên gật gật đầu, ta lập tức tới ngay. Nói xong, Lục Duyên nhìn Gladys, hắn nói, tiền bối, ta còn có việc nên đi trước đây. Tất nhiên Gladys cũng nghe được cuộc trò chuyện, nàng ta mỉm cười gật đầu. Sau đó nàng ta nhìn về phía Anastasia rồi nói, về phía Anastasia, ta sẽ nói với nàng ấy. Lục Duyên cười một tiếng, sau đó cả người đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay cả không gian trên bầu trời cũng không hề dao động, một đám thánh giả há to miệng sửng sốt. Chiến thánh người chim lông đen nhìn về phía Gladys, hắn ta tò mò hỏi, Gladys, rốt cuộc vị đó là ai vậy? Các chiến thánh khác cũng có chút tò mò nhìn về phía Gladys. Trên khuôn mặt Gladys lộ ra nụ cười khẽ, nàng ta nói, có lẽ ngươi đã từng nghe đến tên hắn rồi, ta từng nghe rồi. Chiến thánh người chim lông đen hơi ngơ ngác, cũng hơi thắc mắc. Ừ, hắn tên là Lục Duyên, là thiên kiêu con người tại tinh vực Bạch Vân. Chắc hẳn hắn cũng từng tiếp xúc vài lần với tộc Diêm Lương của các ngươi đúng chứ? Lục Duyên. Chiến thánh người chim lông đen suy nghĩ một lúc, sau đó hắn trừng to mắt, có vẻ như không dám tin thốt lên. Ngươi nói hắn là Lục Duyên, người đứng đầu bản thiên kiêu, bản vương giả và bản hoàng giả giả đó sao? Làm sao có thể? Hắn rõ ràng mới đột phá đến chiến đế. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của chiến thánh người chim lông đen dừng lại. Vào lúc Lục Duyên thu hồi quang minh chi tâm, hắn ta cảm nhận được dường như khí tức của Lục Duyên chưa đạt tới cấp bậc chiến thần, ngay cả chiến thánh cũng chưa tới. Lúc trước chiến thánh người chim lông đen nghĩ rằng mình cảm nhận sai, cũng có thể vì cường giả này kiềm chế khí tức. Nhưng hóa ra hắn thật sự là chiến đế à. Các chiến thánh ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Chỉ là chiến đế mà có thực lực mạnh như vậy sao? Sao hắn làm được vậy? Ghi lại gen cấp thần. Chiến đế thì làm sao có thể ghi được gen cấp thần? Một đám chiến thánh đã sống ít nhất mấy chục nghìn năm cảm thấy thế giới quan của mình đã được xây mới lại rồi. Chuyện này thật sự quá vô lý. Gladys cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng Lục Duyên không nói gì nên nàng ta cũng không hỏi. Nàng ta hơi mở miệng cười nói, được rồi, nếu đã xử lý xong ngọn nguồn dị hóa ở đây, vậy chúng ta đến các khu vực khác xem thử. Tình huống lần này có vẻ không đơn giản, các chiến thánh khác cũng nghiêm túc lại, mọi người cùng gật gật đầu. Gladys nói lời từ biệt với các chiến thánh khác, sau đó bay về hướng đám người Anastasia. Sau khi ánh sáng tan biến, đương nhiên đám người Anastasia cũng thấy bóng dáng nơi không trung. Dù sao nàng ấy cũng là cường giả cấp bậc chiến vương, thì lực của các nàng ấy có thể so được với kính thiên văn, nên đương nhiên nàng ấy cũng thấy bóng người nơi không trung kia có chút quen thuộc. Vào lúc đó, cả đám đều im lặng, trong mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc và không dám tin. Sau khi im lặng một lúc, Chi sững sờ mở miệng hỏi, đó là Lục Duyên à? Chương 895, không ngờ. Đám người hoàng hồn trở lại, sau đó liếc mắt nhìn nhau, không ai nói tiếp, vào giờ phút này ngay cả Anastasia cũng mơ màng không rõ. Mặc dù các nàng biết Lục Duyên có thực lực rất mạnh, thiên phú cũng rất cao, nhưng đây chính là sức chiến đấu cấp chiến thần đấy. Các nàng đột nhiên phát hiện chiến thần mà mình luôn cảm thấy kính sợ lại chính là Lục Duyên, nhất thời trong lòng mọi người có chút không thể chấp nhận nổi. Ngay cả Chi, người luôn coi Lục Duyên là phan não tàn của Nina, cũng ngơ ngác luôn rồi. Đúng lúc này, Silly cất tiếng hỏi, đó là đại nhân Gladys. Họ thấy Gladys xuất hiện cùng một đám thánh giả. Sau đó Gladys bay về phía Lục Duyên, dường như hai người nói chuyện gì đó, nhưng vì khoảng cách quá xa, họ không thể nghe rõ. Tuy nhiên, nhìn về ngoài của hắn, đám người cũng xác định được cường giả cấp chiến thần này thật sự là Lục Duyên. Lục Duyên quá lợi hại đúng không? Không ngờ thực lực của hắn đã ở cấp chiến thần rồi đấy. Nina nhanh chóng phản ứng lại, nàng ấy kích động mở miệng nói. Chi liếc nàng ấy một cái, hư. Mấy người già mị khác cũng đồng ý với lời nói của Nina. Anastasia ngẩng đầu nhìn Lục Duyên ở nơi không trung, ánh mắt nàng vô cùng phức tạp. Nàng ấy đến rừng rậm thiên hoang này vì muốn đánh chết vài hung thú dị hóa. Thu hoạch được chiến công, nhanh chóng đột phá đến cấp chiến hoàng để có thể đuổi kịp Lục Duyên. Kết quả, bây giờ Lục Duyên đã thể hiện ra thực lực cấp chiến thần. Cho dù là người kiêu ngạo như nàng ấy, nhưng vào lúc này nàng ấy cũng cảm thấy bản thân có chút thất bại. Tuy nhiên, trong lòng nàng ấy vẫn có chút vui vẻ, thực lực của Lục Duyên có thể mạnh như vậy, nàng ấy cũng cảm thấy vui mừng thay cho Lục Duyên. Nên nói không hổ là hắn sao? Thật sự rất lợi hại. Trong lòng Anastasia thán phục không thôi, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười tươi tói. Phía tây Bổ Thiên Thành, cao nguyên Kinh Cức. Nơi này là một khu vực hoang dã nhỏ hơn rừng rậm thiên hoang, số lượng hung thú dị hóa rất ít, hung thú bình thường chiếm số nhiều, nên độ an toàn khá cao. Vào khoảng thời gian này, sáu người già dạ, Tiểu Bạch, Ami, Vương Linh Linh, Tư Thính Tuyết và Rebecca đang ở tầng trên của khởi nguyên chi địa. Các nàng được Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt dẫn theo, ngoài những lúc tu luyện bình thường, mọi người cũng thường xuyên ra ngoài săn giết hung thú. Sau khi Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt nghĩ đến thực lực của đám người già dạ, cuối cùng mọi người lựa chọn cao nguyên Kinh Cức làm địa điểm săn giết hung thú. Vì nơi đây có số lượng hung thú dị hóa tương đối ít, thực lực của chúng cũng không quá mạnh. Vả lại nơi này cũng rất gần Bổ Thiên Thành, gần đó còn có một thành trì rất lớn có thể tiếp tế, hoặc đến đó tu luyện cũng được. Điều này rất tiện cho họ kết hợp giữa tu luyện hàng ngày và ra ngoài rèn luyện. Vì Lục Duyên cho các nàng một đống bảo vật, bây giờ thực lực của các nàng rất mạnh, lại thêm đủ loại ác chủ bài mà Lục Duyên cho, khoảng thời gian này họ thu hoạch được rất nhiều, ngay cả hang ổ của hung thú dị hóa cũng bị họ hủy diệt mấy cái. Có thể nói mọi người đều rất tự tin. Nhưng họ không ngờ hôm nay lại đột nhiên gặp phải hiện tượng nguồn dị hóa. Ở sâu trong cao nguyên Kinh Cức, từng đám bụi gai màu xám trắng khổng lồ bao quanh khu vực, mấy người Lý Thanh Hòa bị một đám hung thú dị hóa bao vây xung quanh. Tư Thính Vũ mặc chiến giáp màu vàng, cả người hóa thành rồng, cây thương dài trong tay lao về phía trước mở đường. Mỗi lần trường thương múa may, máu tươi bắn tung tóc. Sức công kích của hung thú dị hóa không hề cản được bước của nàng ấy, cho dù đó là hung thú dị hóa cấp đế cũng không có cách nào ngăn cản được mũi thương của nàng. Xung quanh nàng ấy, bóng dáng Lý Thanh Hòa chớp lóe. Từng ánh kiếm đen nhánh lóe lên dường như xé nát không gian. Giết chết từng con hung thú dị hóa. Pháp trượng trong tay Sương Nguyệt nhảy múa, một đám vệ binh bằng gỗ xuất hiện. Chúng canh giữ ở hai bên, bảo vệ tất cả họ ở trung tâm. Tại khu vực trung tâm, già già thỉnh thoảng lại triệu hồi ra từng đám phân thân hắc ám. Chúng xông vào bên trong đám hung thú, đánh chết hung thú. Trong tay Tiểu Bạch cầm cung dài, mỗi lần nàng ấy bắn tên sẽ kéo theo từng đám mũi tên ánh sáng màu đen chứa uy lực vô cùng mạnh mẽ. Ami sử dụng dây leo tử đằng thiên la để khống chế. Xông vào bên trong đội hình của hung thú dị hóa, phối hợp với bản thể của dạ dạ đánh chết chúng. Còn Vương Linh Linh thỉnh thoảng lại vứt xuống một loạt bom ánh sáng cách đó không xa, tiếng bom nổ không ngừng vang lên. Trong số những cô gái có thực lực cấp vương, Tư Thính Tuyết và Rebecca là hai người nổi bật nhất. Tư Thính Tuyết múa pháp trượng trong tay, trực tiếp triệu hồi đế long bằng xương băng chỉ có ở người có khí tức cấp chiến đế. Đế long bằng xương băng giận dữ gầm lên, thỉnh thoảng ngưng tụ ra mũi tên băng, đánh chết một đám hung thú dị hóa, ngay cả hung thú dị hóa cấp hoàng cũng khó ngăn cản nổi. Thỉnh thoảng đế long lại phun ra hơi xương băng giá khiến một đám hung thú dị hóa bị đông cứng tại chỗ. Chương 896, hâm mộ. Cả người Rebecca bùng cháy lên một ngọn lửa, vốn dĩ tóc nàng ấy có màu cam bây giờ đã hóa thành màu đỏ thẫm, trông giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt mái tóc dài bình thường, giữa trán nàng ấy cũng hiện ra một ấn ký huyền ảo. Cùng với việc vận chuyển lửa quỷ khắp cơ thể, khí tức của nàng ấy cũng tăng lên nhanh chóng, mỗi lần kỹ năng chiến đấu được sử dụng đều mang theo uy lực cực kỳ khủng bố. Cả hai người đều ghi lại gen cấp đế, kỹ năng chiến đấu của cấp đế đương nhiên có uy lực mà các kỹ năng chiến đấu bình thường không thể nào so sánh nổi. Phải biết rằng, cho dù Tư Thính Vũ, Lý Thanh Hòa hay Sương Nguyệt cũng chỉ là cấp chiến hoàng mới ghi lại gen cấp đế mà thôi. Muốn xét về thực lực, mặc dù Tư Thính Tuyết và Rebecca yếu hơn ba người bọn Lý Thanh Hòa, nhưng thật ra chênh lệch cũng không bao nhiêu. Mặc dù vào lúc các nàng cùng nhau săn giết hung thú thì mọi người cũng đã biết kỹ năng chiến đấu của Tư Thính Tuyết và Rebecca rất mạnh, nhưng bây giờ, vào lúc bị bao vây thế này, thực lực mà hai người biểu hiện ra khiến người khác không khỏi liếc mắt nhìn. Ami nhìn thoáng qua Tư Thính Tuyết và Rebecca, miệng nhỏ của nàng ấy hơi vểnh lên. Đại lừa gạt thật thiên vị. Tiểu Tuyết và Rebecca có gen siêu phàm rất mạnh. Ta cũng rất muốn có giống vậy. Vương Linh Linh hơi nheo mắt lại, nhìn thoáng qua Tư Thính Tuyết và Rebecca. Vào lần trước, lúc mới từ Bạch Vân Thành tới Bổ Thiên Thành, nàng ấy đã biết tên người này đã bị A Duyên ăn sạch, nhưng nàng ấy cũng không ngờ A Duyên lại đối xử với họ tốt như vậy, hắn còn giúp họ ghi lại gen cấp đế mạnh như thế. Mặc dù không biết A Duyên làm thế nào mà làm được như vậy, nhưng chắc chắn việc này tiêu hao không ít đúng không? Cho dù là nàng, trong lòng nàng cũng có chút ghen tị. Trong lòng nàng ấy càng nghĩ cách làm thế nào để bán đại tiểu thư ngốc nghếch nhà mình. Hừm. Không phải đại tiểu thư cũng muốn sao? Đến lúc đó thổi chút gió bên gối, chắc chắn A Duyên sẽ nguyện ý giúp nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của dạ dạ không thay đổi chút nào, nàng ấy nhìn sức mạnh của Tư Thính Tuyết và Rebecca tăng vọt như thế, trong ánh mắt không nhịn được hiện ra vẻ hâm mộ. Còn Tiểu Bạch chỉ cảm giác áp lực của mình ngày càng lớn hơn rồi. Không biết đến lúc nào công chúa Điện Hạ mới có thể giải quyết được Lục công tử đây. Ai? Nàng ấy là cận vệ của công chúa Điện Hạ, nhưng áp lực của nàng ấy lớn đến mức như bị núi đè. Thật sự không được rồi. Nếu không nàng ấy hy sinh bản thân mình. Dụ dỗ Lục công tử trước được không nhỉ? Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Bạch ửng đỏ, trong lòng có chút chột dạ. Mình cũng vì nghĩ cho công chúa Điện Hạ. Cũng vì đế quốc thôi mà. Ngay cả Lý Thanh Hòa cũng biểu môi, trong lòng nàng ấy thầm tính toán đợi lần này thoát ra khỏi đây, mình phải hỏi đệ đệ xấu xa kia thật tốt mới được. Thương dài trong tay Tư Thính Vũ vung vẩy, sắc mặt nàng vô cùng nghiêm túc, nói, bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đấy. Có việc gì muốn nói thì đợi đột phá vòng vây này xong rồi nói tiếp, tất cả mọi người đều giật nảy mình, ai nấy cố gắng vứt tất cả suy nghĩ lộn xộn trong lòng sang một bên. Tư Thính Tuyết và Rebecca thở phào nhẹ nhõm. Hai người bị cả đám vây xem như vậy thật sự khiến họ rất áp lực đấy. Vào ngay lúc này, tiếng cười có chút xấu xa của Sương Nguyệt vang lên trong đầu hai người, Tiểu Tuyết, Rebecca, có phải hai người các ngươi đã bị A Duyên ăn hết rồi không? Mùi vị như thế nào vậy hả? Tư Thính Tuyết, sạn Rebecca, nạn thân thể cả hai người cứng đờ, các nàng liếc nhìn về phía Sương Nguyệt đang tỏ ra nghiêm túc triệu hồi người gỗ bảo vệ, tăng cường trạng thái để bảo vệ và trị liệu cho mọi người. Khóe miệng cả hai giật giật. Quả nhiên, Linh tỷ tỷ xấu xa này có thói quen lái xe. Nàng ấy rất nhạy cảm về phương diện này đấy. Trên trán hai người đều lấm tấm mồ hôi. Tư Thính Tuyết và Rebecca liếc nhìn nhau, cùng giả vờ như không nghe thấy. Sương Nguyệt thấy hai người không nói lời nào, nàng ấy nhếch miệng, cảm thấy có chút nhàm chán nên không đùa giỡn người ta nữa. Vào ngay lúc này, tiếng gầm thét giận dữ vang lên, khí tức vô cùng kinh khủng lan tràn, khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Cấp thánh sao? Tất cả quay đầu nhìn về hướng tiếng gầm vang lên. Một con hung thú quỷ dị bên ngoài cả cơ thể có từng ngọn lửa màu xanh bùng cháy đang nổi lên trên không trung của hướng đó. Con hung thú dị hóa này quay đầu nhìn về phía mấy người Lý Thanh Hòa, sức ép đáng sợ khiến sắc mặt các nàng trắng bệch. Đối mặt cường giả cấp thánh giả, dù là ghi lại gen cấp đế cũng khó mà chống lại. Lý Thanh Hòa lập tức quyết định, lấy ra một bùa chú màu vàng, sau khi truyền linh lực, hào quang màu vàng hiện lên, bao phủ tất cả mọi người, hình thành một hộ thuẫn xung quanh người họ. Hộ thuẫn mới vừa ngưng tụ, từng ngọn lửa màu xanh từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống người của họ. Hộ thuẫn màu vàng nhấp nháy hào quang, ngăn ngọn lửa màu xanh ở bên ngoài, phần mặt đất cao xung quanh họ trực tiếp bị tan chảy. Vị trí của mấy người đang đứng biến thành một hố sâu rộng mấy chục km. Trong ánh mắt của tất cả mọi người hiện lên vẻ kinh hãi, lực phá hoại của cấp chiến thánh khiến họ sợ hãi, nếu không phải có hộ thuẫn cấp thánh, e rằng họ không thể ngăn được dù chỉ một chút. Chương 897, gì vậy? Lý Thanh Hòa vội lại lấy ra một bùa chú màu bạc, kích hoạt bùa chú, sức mạnh không gian bao vây mọi người. Ngay sau đó, họ biến mất tại chỗ. Đám người Lý Thanh Hòa xuất hiện ở khu vực cách đó mấy ngàn km. Nhìn bụi gai và hung thú xung quanh, sắc mặt mấy người Lý Thanh Hòa đều thay đổi, trong ánh mắt mang về kinh ngạc. Tư Thính Vũ cau chặt mày, Thanh Hòa, có chuyện gì vậy? Tại sao vị trí dịch chuyển gần vậy? Sắc mặt Lý Thanh Hòa trở nên khó coi, không gian bị quấy nhiễu rồi, hình như con hung thú dị hóa đó cũng có sức mạnh không gian, cái gì? Sắc mặt của mấy người đều thay đổi. Có chút khó coi. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét tức giận vang lên, khí tức của con hung thú dị hóa cấp thánh đáng sợ đó nhanh chóng tiến gần về phía họ. Vương Linh Linh cau mày, lên tiếng nói, không ổn. Hình như con hung thú dị hóa đó nhằm vào chúng ta, dùng thêm bùa chú không gian thử xem. Sương Nguyệt lập tức quyết định, lấy ra một bùa chú màu bạc để sử dụng. Nhưng họ phát hiện, vị trí dịch chuyển vẫn chỉ ngắn mấy ngàn km. Đối với người thường, mấy ngàn km đã khá là xa xôi, nhưng đối với cường giả cấp thánh, mấy ngàn km chỉ là khoảng cách trong mấy cái hít thở ngắn ngủi mà thôi. Không được, bức xạ quấy nhiễu không gian của nó rất xa. Chúng ta sử dụng bùa chú không gian cũng không thoát được, Sương Nguyệt cau mày, lên tiếng nói. Ami chớp chớp mắt, lên tiếng nói, hay là thông báo cho tên lừa đảo đó, bảo hắn đến cứu chúng ta. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người sửng sốt, sau đó Lý Thanh Hòa vội lấy ra pha lê truyền tin. Pha lê truyền tin rất nhanh được kết nối, khuôn mặt của Lục Duyên hiện lên ở bên trên. Lý Thanh Hòa có chút rối loạn kêu, Duyên đệ đệ. Mau cứu mạng. Chỗ chúng ta xuất hiện thú triều dị hóa. Không biết là ai ị. Tạo ra khe nước không gian, có rất nhiều hung thú dị hóa bị lây nhiễm Lục Duyên trong pha lê cau mày. Lên tiếng nói, các ngươi ở đâu? Cao nguyên bụi gai phía tây Bổ Thiên Thành, Lý Thanh Hòa vội trả lời, Tư Thính Tuyết bên cạnh lấy ra một bùa chú tăng gia tốc, tất cả mọi người tăng tốc bỏ chạy. Nhưng khí tức của hung thú dị hóa cường mạnh đó vẫn như hình với bóng, hơn nữa càng lúc càng gần. Dù cách xa mấy ngàn km, hung thú dị hóa cấp thánh muốn đuổi theo họ không khó. Lục Duyên rất nhanh đã biết vị trí, sau đó tắt pha lê truyền tin. Nghe nói Lục Duyên sẽ đến ngay lập tức, mấy người Lý Thanh Hòa thở ra nhẹ nhõm. Tư Thính Vũ nhìn con hung thú đáng sợ trên không trung phía sau, nói với sắc mặt nghiêm trọng, chúng ta cố gắng bám trụ. Đợi A Duyên đến là được từng. Mọi người gật đầu, nhưng chỉ trong thời gian mấy cái hít thở. Cơ thể của Lục Duyên đột ngột xuất hiện trước mặt họ. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, mấy người Lý Thanh Hòa đều sửng sốt, sau đó nở nụ cười kinh ngạc và mừng rỡ. Lý Thanh Hòa cười lên tiếng nói, Duyên đệ đệ. Sao ngươi đến nhanh vậy? Lục Duyên. Nghe lời này sao cảm thấy kỳ quái vậy nhỉ? Trong lòng Lục Duyên cảm thấy không được tự nhiên, ánh mắt hắn lướt nhìn bộ dạng thê thảm của mấy người, không nhịn được cười, xem ra các ngươi bị đuổi theo rất thảm hại. Tư Thính Vũ vội lên tiếng nói, A Duyên. Con hung thú dị hóa đó sắp đến rồi. Cẩn thận một chút, nàng vừa dứt lời, một tiếng gầm thét tức giận vang lên, ngọn lửa màu xanh vô cùng đáng sợ tàn sát bừa bãi, thiêu đốt về hướng này. Cùng lúc đó, mấy người Lý Thanh Hòa đều cảm giác được không gian xung quanh ngưng động, giống như bị người ta sử dụng năng lực đặc biệt đóng băng lại. Họ nhìn về phía Lục Duyên với vẻ mặt lo lắng. Đúng lúc này, họ phát hiện, không biết tại sao ngọn lửa màu xanh rơi xuống từ không trung vẫn luôn lơ lửng dừng lại ở vị trí cách đỉnh đầu họ mấy trăm mét, bất luận thế nào cũng không thể tới gần. Thậm chí họ còn không cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa. Mấy người Lý Thanh Hòa mở to đôi mắt, tỏ vẻ mặt kinh ngạc. Lục Duyên ngẩng đầu nhìn con hung thú dị hóa cấp thánh trên không trung trong ánh mắt kinh ngạc theo dõi của mấy người. Một luồng hào quang xám trắng chợt vụt qua, ngay sau đó, hung thú dị hóa cấp thánh từng đuổi theo mấy người Lý Thanh Hòa khiến họ không ngừng bỏ chạy liền mất đi sự sống, thi thể của nó từ không trung rơi xuống. Sự đông kết không gian xung quanh mấy người Lý Thanh Hòa lập tức tiêu tan, họ nhìn thi thể từ từ rơi xuống, trong đầu hiện lên vô số dấu hỏi. Chuyện gì vậy? Đó là hung thú dị hóa cấp thánh giả đấy. Tên này đã làm gì? Tại sao con hung thú dị hóa cứ vậy mà chết? Tuy rằng các nàng đều biết hiện tại thực lực của Lục Duyên vô cùng cường mạnh, nhưng với kiểu cường mạnh này, các nàng vẫn khó có thể lý giải. Bầu không khí lập tức có chút trầm mặc, tất cả mọi người đều không phản ứng lại, Lục Duyên cứ vậy mà giết chết con hung thú dị hóa cấp thánh đó. Sau một hồi bầu không khí trầm mặc, Lý Thanh Hòa phản ứng lại đầu tiên, nàng nhìn Lục Duyên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, lên tiếng nói, Duyên đệ đệ. Làm sao ngươi giết chết được nó? Tại sao ngươi còn chưa động đậy? Nó đã chết rồi. Những người khác cũng nhìn Lục Duyên với vẻ mặt hiếu kỳ. Chương 898, Mùi cá tanh. Ami kinh hãi kêu lên, đúng thế đúng thế. Tên lừa đảo, làm sao ngươi làm được? Lục Duyên cười, lên tiếng nói, không có gì to tát, chỉ là một chiến kỹ hệ tử vong thôi, có thể thu gặt sinh mạng. Thực lực của con hung thú dị hóa cấp thánh này quá kém so với ta, đương nhiên không có năng lực chống cự, chiến kỹ hệ tử vong có thể thu gặt sinh mạng. Cấp thánh quá kém so với thực lực của ngươi. Wow, ngươi nói câu này khiến người ta thật khó chịu, Sương Nguyệt không nhịn được phản bác, mấy người chúng ta bị truy đuổi phải bỏ chạy vậy, ngươi nói vậy cảm giác như chúng ta rất yếu đấy, Lục Duyên nhìn Sương Nguyệt với vẻ mặt cổ quái, Sương Nguyệt tỷ. Ngươi sinh ra ảo giác các ngươi không yếu từ lúc nào vậy? Theo lý, dù là chiến đế, ở tầng trên của khởi nguyên chi địa cũng chỉ có thể xem như bình thường thôi, dù sao tu vi yếu nhất ở đây đều là chiến vương, cũng có không ít chiến thánh, tuy số lượng chiến thần rất ít, nhưng chắc chắn cũng có. Sương Nguyệt. Không chỉ có Sương Nguyệt, sắc mặt của những người khác đều cứng đờ lại, Lý Thanh Hòa liếc nhìn Lục Duyên một cái. Bây giờ Duyên đệ đệ đã chê tỷ tỷ thực lực yếu rồi, Tư Thính Vũ nhìn trường thương trong tay mình với sắc mặt nghiêm túc, sau đó lên tiếng nói, à Duyên nói không sai. Chúng ta quả thật không mạnh. Vẫn phải cố gắng tu luyện nhiều thêm mới được, trước đây khi họ ở cùng nhau, Tư Thính Tuyết và Rebecca bị Lục Duyên đã kích quen rồi, bây giờ tâm trạng rất tốt, hoàn toàn coi như không nghe thấy. Ami lại đắc ý cười, he he he. Nhưng ta còn trẻ, sau này còn có không gian trưởng thành. Hơn nữa không phải còn tên đại lừa đảo ngươi ở đây sao? Vương Linh Linh bên cạnh nhìn Ami một cái, sau đó cười dịu dàng, đại tiểu thư, kẻ yếu mà còn đắc ý vậy thì chỉ có một mình tiểu thư thôi, đôi má của Ami ửng đỏ, nhìn những người khác một cái, ho khan một tiếng, ta đâu có đắc ý. Trong ánh mắt của Dạ Dạ bên cạnh hiện lên vẻ thất vọng. Trước đây rõ ràng thực lực của nàng mạnh hơn Lục Duyên, không ngờ trong mấy năm ngắn ngủi, Lục Duyên đã mạnh hơn nàng nhiều vậy. Tuy rằng trong lòng nàng mừng thay cho Lục Duyên, nhưng tóm lại là vẫn cảm thấy khoảng cách chênh lệch giữa hai người càng ngày càng lớn. Điều này khiến trong lòng Dạ Dạ có chút khó chịu. Tiểu Bạch bên cạnh hơi tự kỷ, hình như nàng là người yếu nhất. Lục Duyên chú ý đến tâm trạng của mấy người, cũng phát hiện mình nói hơi quá đáng, dù sao mấy người Thanh Hòa tỷ cũng được coi là thiên tài. Hơn nữa họ cũng rất cố gắng, so với những người khác, cũng được xem như cường mạnh. Mình nói vậy khó tránh có chút xem thường họ. Dù sao Lục Duyên cũng khác với những người khác, có tiến hóa lập phương, cho nên mới cường mạnh vậy, bình thường, các nàng Thanh Hòa tỷ đã được coi là rất mạnh rồi. Lục Duyên suy nghĩ, ho khan một tiếng, lên tiếng nói, thực ra mấy người Thanh Hòa tỷ các ngươi cũng rất mạnh rồi, dù sao các ngươi cũng đều ghi lại gen siêu phàm cấp cao hơn thực lực của bản thân, huống hồ sau này còn có ta ở đây, ta sẽ giúp các ngươi, đến lúc đó các ngươi chắc chắn sẽ trở nên rất mạnh. Nghe thấy lời của Lục Duyên, Lý Thanh Hòa cười tủm tỉm nhìn Lục Duyên, lên tiếng nói, Duyên đệ đệ. Là ngươi nói đấy nhé. Tỷ tỷ dựa vào ngươi đấy, Lục Duyên nghe vậy, nhìn Lý Thanh Hòa, bất đắc dĩ cười, dựa đi tấy. Có mùi chua, Sương Nguyệt nhìn Lục Duyên và Lý Thanh Hòa với vẻ mặt chê ghét. Lý Thanh Hòa trợn đôi mắt trắng, hay là ngươi cũng thử xem. Sương Nguyệt cười he he, ta thích mùi cá tanh hơn, Lý Thanh Hòa, tế cả người nàng đều tê dại, ngôn từ lan sói của Sương Nguyệt, ngay cả nàng cũng không đỡ được, trêu đến đỏ mặt, đồ biến thái. Trong ánh mắt Lục Duyên lại đầy về thuần khiết. Họ đang nói cái gì? Cảm giác như rất cao siêu, sao ta nghe mà không hiểu gì hết? Ami và Dạ Dạ bên cạnh tỏ vẻ mặt khó hiểu. Những người khác đều đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, không ngờ hai người này lại, ấy vậy. Dù sao Tư Thính Vũ, Vương Linh Linh và Tiểu Bạch cũng hiểu biết về những thứ này, Tư Thính Tuyết và Rebecca từng đích thân trải qua, đương nhiên là khác. Cũng chỉ có hai người Dạ Dạ và Ami còn mờ mịt không hiểu. Bầu không khí trầm mặc một lúc, khuôn mặt Tư Thính Vũ ửng đỏ nói sang chuyện khác, hiện tại hình như hiện tượng dị hóa ở đây rất nghiêm trọng, A Duyên, chúng ta phải làm thế nào? Lục Duyên nhìn khu vực có hiện tượng dị hóa mạnh nhất một cái, hơi nheo mắt, cười lên tiếng nói, các ngươi săn giết hung thú như bình thường. Ta xử lý là được. Khi nói chuyện, một bóng đen đi ra từ cái bóng của Lục Duyên, đây là thần sứ bóng đen của Lục Duyên. Lục Duyên cười nói, đây là thần sứ bóng đen của ta, có được 80% chiến lực của ta, có thần sứ bóng đen này, các ngươi sẽ không có nguy hiểm gì, 80% chiến lực Lục Duyên, dù là chiến thánh cũng giết vậy, nếu gặp phải chiến thần, Lục Duyên cũng nắm chắc đưa mấy người Lý Thanh Hòa an toàn rời khỏi thông qua khe hở không gian. Nghe thấy lời của Lục Duyên, mấy người Lý Thanh Hòa đều nhìn bóng người đen xì đó với vẻ kinh ngạc. Chương 899, Cạm bẫy. Lý Thanh Hòa, Dạ Dạ và Tiểu Bạch đều có sức mạnh hắc ám, càng thêm hiếu kỳ với thần sứ bóng đen, các nàng cảm nhận được sức mạnh hắc ám vô cùng thuần túy từ trong thần sứ bóng đen này, sức mạnh huyền ảo đó khiến các nàng cảm thấy vô cùng kinh sợ. Điều này khiến ba người quay sang nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thần sứ bóng đen này thật mạnh. Lý Thanh Hòa kinh hãi thốt lên, nhìn Lục Duyên, đây là gen cấp thánh sao? Lục Duyên cười, là cấp thần, mọi người. Tất cả đều trầm mặc, đầu óc trống rỗng, chỉ có chữ gen cấp thần đang không ngừng vang vọng trong đầu. Gen cấp thần, cũng có nghĩa là tương lai chắc chắn Lục Duyên sẽ thành chiến thần. Tuy rằng các nàng vốn cho rằng Lục Duyên chắc chắn sẽ trở thành chiến thần, nhưng không ngờ Lục Duyên lại ghi lại gen cấp thần nhanh vậy. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ biết Lục Duyên có thể tiến hóa gen, nhưng cũng không ngờ Lục Duyên lại tiến hóa ra gen cấp thần nhanh vậy. Trong lòng vô cùng chấn kinh. Lục Duyên thấy các nàng trầm mặc, cười nói, ta đi trước đây, xử lý xong khởi nguồn dị hóa sớm một chút, nếu không e rằng chiến sĩ gen ở nơi này sẽ bị thương vong nghiêm trọng, mọi người hoàn hồn lại, đều gật đầu. Lý Thanh Hòa nhìn Lục Duyên, Duyên đệ đệ ngươi đi đi, cẩn thận một chút, Lục Duyên gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ. Ở sâu trong cao nguyên bụi gai, hai khe nứt không gian nằm ngang trong không trung. Từng ngọn lửa màu xanh từ khe nứt không gian trút xuống, thiêu đốt hết bụi gai gần đó, ánh lửa màu xanh tà dị phủ khắp cả không gian, không trung vốn mờ tối đều mang theo lục quang. Hai môn đồ thiên tai mới được lên trên tế đàn lơ lửng trong không trung, canh giữ bên ngoài khe nứt không gian. Một môn đỏ thiên tai là người sắc chỉ có một con mắt, thân hình cao lớn, làn da màu xám như sắc, còn một người là thiếu nữ loài người vô cùng xinh đẹp. Người sắc một mắt khoanh hai tay trước ngực. Trường bào màu xanh bay phất phới trong gió, con mắt che kín cả nửa khuôn mặt của hắn dập dần ngọn lửa màu xanh, chậm rãi lên tiếng nói, động tĩnh ở nơi này không nhỏ, chắc chắn sẽ thu hút chiến thánh ở tầng trên của khởi nguyên chi địa. Chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ, chốc nữa giết thêm mấy chiến thánh. He he. Chỉ cần chiến thánh của nhân tộc ít đi, sức phản kháng cũng giảm đi, đến lúc đó công tác truyền giáo của giáo đoàn thiên tai chúng ta cũng có thể dễ dàng hơn. Công tác xâm lấn tinh vực cũng tiện hơn, mái tóc dài màu xanh nhạt của cô gái loài người bên cạnh tung bay trong gió. Khuôn mặt mang theo nụ cười nhạt, lên tiếng nói, đây là nhiệm vụ đầu tiên để chúng ta trở thành môn đỏ, phải làm cho thật rực rỡ, đừng khiến giáo chủ đại nhân và Tuyết Hàn đại nhân thất vọng, yên tâm đi, chắc chắn sẽ làm tốt, người sắc một mắt nhếch miệng nở nụ cười dữ tợn. Đúng lúc này, ba luồng khí tức cường mạnh nhanh chóng tới gần, hai người đều nhìn qua. Người sắc một mắt nhe răng cười một tiếng, con mồi mắc câu rồi, rất nhanh, ba luồng sáng tới gần, dừng lại trước mặt hai môn đỏ thiên tai, đó là ba cường giả cấp chiến thánh. Người dẫn đầu là một người đàn ông tướng mạo anh tuấn. Có mái tóc ngắn màu vàng, trên trần có đường vân màu vàng, ánh mắt của hắn đảo nhìn trường bào màu xanh trên người hai môn đỏ thiên tai, sắc mặt hơi thay đổi, người của giáo đoàn thiên tai. Làm sao có thể? Hai chiến thánh bên cạnh, một người là xà ma nhân thân hình cao lớn, một người còn lại là bắc mộc nhân có làn da màu đồng cổ, cao khoảng 2 mét. Lúc này vẻ mặt của hai chiến thánh cũng biến sắc, có chút không dám tin. Người của giáo đoàn thiên tai đã bị dị hóa ăn mòn, không thể tiến vào khởi nguyên chi địa mới đúng, thế mà các ngươi lại vào được. Giọng nói của chiến thánh xà ma nhân mang theo về kinh ngạc. Bắc mộc nhân nhìn về phía khe nước không gian phía sau hai người, hơi cau mày, các ngươi vào đây thông qua khe nước không gian này. Không ngờ các ngươi lại có cách tiến vào, suy đoán này khiến trong lòng ba chiến thánh đều cảm thấy nặng nề. Thực lực của giáo đoàn thiên tai rất mạnh, còn mạnh hơn thực lực của bất kỳ chủng tộc đơn độc nào trong nhân tộc, nếu giáo đoàn thiên tai có thể tiến vào tầng trên của khởi nguyên chi địa, thì đó là tin xấu đối với tất cả chiến sĩ gen ở tầng trên của khởi nguyên chi địa. Sắc mặt của Minh Quang Nhân tóc vàng trầm trọng, lên tiếng nói, nơi này cũng chỉ có hai môn đồ canh giữ. Cũng thật coi thường chúng ta quá, chiến thánh xà ma nhân cười lạnh lùng một tiếng, hôm nay cho giáo đoàn thiên tai tổn thất hai môn đồ đi, khí tức toàn thân ba người nổi lên, ép gần về phía hai môn đồ thiên tai. Nhưng hai môn đồ thiên tai lại nở nụ cười lạnh lùng, cô gái loài người xinh đẹp cười nói, thực sự cho rằng chỉ có hai chúng ta thôi sao? Nàng vung tay lên, ngọn lửa dị hóa quỷ dị bùng cháy xung quanh méo mó, hơn 10 người hầu dị hóa có khí tức đạt đến cấp thánh, mọc xúc tu hoặc có mấy con mắt, hình dạng kỳ quái đi ra, bao vây ba người. Chương 900, tuyệt vọng. Sách được làm bởi nhân Zalo, 0945787018. Bán sách truyện giá rẻ, khí tức của tất cả môn đồ dị hóa và người hầu dị hóa khóa chặt ba chiến thánh, sức ép cường mạnh đó khiến ba vị chiến thánh đều biến đổi sắc mặt. Sao có thể có nhiều cấp thánh vậy? Dù là giáo đoàn thiên tai cũng không thể nào có nhiều cấp thánh vậy mới đúng, khí tức của chiến thánh Bắc Mộc Nhân nổi lên, có chút không dám tin thốt lên. Nhưng hiển nhiên hai môn đồ thiên tai không có suy nghĩ trả lời câu hỏi của hắn. Môn đồ loài người cười lạnh lùng một tiếng, vung tay lên. Tất cả người hầu dị hóa gầm nhẹ một tiếng. Ngọn lửa toàn thân bùng cháy, linh lực vô cùng cường mạnh nổi lên, phát động tấn công về phía ba người. Những người hầu dị hóa này có hướng dị hóa khác nhau, có người thân thể trở nên cực kỳ cường mạnh, có người có ngọn lửa dị hóa tính ăn mòn quỷ dị rất mạnh, có người có thể phát ra lời thì thầm khiến tinh thần con người hoảng loạn, thậm chí có thể ăn mòn tâm trí của người khác. Tuy người dị hóa không thể sử dụng các loại sức mạnh lưu lại trong vũ trụ như gen siêu phàm, chiến kỹ, và vũ khí gen, nhưng có thể có sức mạnh vô cùng cường mạnh nhờ vào năng lực dị hóa. Thậm chí, trong tình huống cung cấp, thực lực của người dị hóa còn mạnh hơn một bậc so với chiến sĩ gen bình thường. Tuy hơn 10 người hầu dị hóa này chỉ mới đạt đến cấp thánh giả, nếu đánh tay đôi, thực lực không bằng bất kỳ một chiến thánh đơn độc nào, nhưng hắn không địch nổi số đông. Lại thêm hai môn đồ thiên tai thực lực mạnh hơn một chút. Chỉ vừa mới tiếp xúc, ba chiến thánh đã rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Chiến thánh Minh Quang Nhân dẫn đầu sử dụng sức mạnh ánh sáng, toàn thân có ngọn lửa ánh sáng đang bùng cháy, mặc chiến giáp màu vàng, cầm trong tay một thanh trọng kiếm. Ngọn lửa ngưng tụ trên trọng kiếm. Mỗi lần tấn công đều mang theo khí tức quang minh cường mạnh, kể cả người hầu dị hóa bị đánh trúng cũng có dấu vết bị bỏng, uy lực cực kỳ cường mạnh. Còn chiến thánh xà ma nhân có chiến kỹ hệ thủy, vùng pháp trượng trong tay, liên tục hộ thuẫn cho hai đồng đội, hoặc là chữa trị vết thương của đồng đội, hoặc là sử dụng năng lực trói buộc hệ thủy, khống chế đối thủ. Chiến thánh Bắc Mộc Nhân còn lại có chiến kỹ hệ bảo hộ, làn da trên người có thêm đường vân màu vàng đen, độ mạnh thân thể cực cao, sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng dù vậy, bị một đám người hầu dị hóa và môn đồ dị hóa bao vây tấn công. Phòng ngự của hắn cũng khó mà chống đỡ, chỉ trong thời gian ngắn, chiến thánh Bắc Mộc Nhân xuất hiện vô số vết thương đầu tiên, máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn lui về phía sau một khoảng cách, được chiến thánh xà ma nhân sử dụng dòng nước màu xanh sẫm xoa dịu, vết thương bắt đầu hồi phục, nhưng khí tức dị hóa có tính ăn mòn đó lại lưu lại trong cơ thể của hắn, dù chiến thánh xà ma nhân có chiến kỹ tịnh hóa, nhưng vì cấp bậc không cao nên không thể nhanh chóng tịnh hóa khí tức dị hóa. Ba người bị bao vây tấn công càng lúc càng khó mà chống đỡ, đúng lúc này môn đồ người sắc một mắt gần thấp giọng gầm một tiếng. Làn da toàn thân có từng đường vân màu xanh biếc rực cháy, khí tức bùng lên, trong lúc ba chiến thánh ngăn cản người hầu dị hóa tấn công, hắn đến phía sau chiến thánh Bắc Mộc Nhân, tay phải nắm thành nắm đấm, đánh một quyền đến sau lưng của chiến thánh Bắc Mộc Nhân. Âm. Tiếng gầm thét vang lên, quanh người chiến thánh Bắc Mộc Nhân có thủy thuẫn của xà ma nhân chiến thánh ngưng tụ, và năng lực phòng ngự lớn mạnh của bản thân. Ngay cả vậy, thủy thuẫn đã bị đánh vỡ trong nháy mắt, sức mạnh cường mạnh ầm ầm tấn công sau lưng chiến thánh Bắc Mộc Nhân, năng lực phòng ngự lớn mạnh cũng khó có thể chống lại hoàn toàn. Sắc mặt của hắn tái nhợt, tiếng rắc rắc xương cốt toàn thân gây lìa vang lên, cơ thể trực tiếp bay ra ngoài, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một ba. Khuôn mặt của chiến thánh Minh Quang Nhân và xà ma nhân biến sắc, nhìn chiến thánh Bắc Mộc Nhân Mộc Ba xông vào trong đám người hầu dị hóa, họ định tiến lên cứu trợ. Người sắc một mắt cười gằn một tiếng, ngăn cản chiến thánh Minh Quang Nhân, mấy người hầu dị hóa khác ngăn chặn chiến thánh xà ma nhân. Môn đồ loài người còn lại và mấy người hầu dị hóa đều tấn công về phía Mộc Ba. Sắc mặt Mộc Ba tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, toàn bộ các đòn tấn công như ngọn lửa màu xanh sắp đánh trúng Mộc Ba đều dừng tại chỗ, không biến mất, không yếu đi, nhưng ngay cả khí tức cũng không thể cảm nhận được, dường như không còn tồn tại trong không gian này. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Mộc Ba vốn đang tuyệt vọng mở to đôi mắt, khó có thể kìm nén niềm vui trong lòng. Hắn còn tưởng rằng mình sắp chết, không ngờ lại vẫn sống sót. Nữ môn đồ loại người xinh đẹp các đòn tấn công dừng lại tại chỗ một cái, đồng tử co lại, khó mà tin nổi. Trước đây nàng chưa bao giờ nghe nói đến thủ đoạn như này. Nàng có chút cảnh giác nhìn chung quanh, ai? Ra đi. Những người hầu dị hóa khác cũng đều tìm kiếm kẻ địch xung quanh. Đúng lúc này, một bóng hình đột ngột xuất hiện ở chính giữa họ. Nữ môn đồ loài người lập tức phát hiện ra bóng hình này và quay qua nhìn. Nàng hơi sửng sốt, người đến lại là loài người giống như nàng. Chương 901, An Cháo Đá Bát. Nhưng trong lãnh thổ của nhân tộc, loài người cũng là một tộc lớn, không ít tinh vực đều có các chủng tộc của loài người, nàng không quen biết loài người nhìn có vẻ còn trẻ này, nhưng điều này không gây trở ngại việc này cảm nhận được khí tức đáng sợ của loài người này. Nàng gần như không ngờ, trực tiếp lui về phía sau. Nhưng nàng rất nhanh đã mở to đôi mắt, lộ ra vẻ kinh hãi, bất kể nàng lùi lại phía sau thế nào, thì khoảng cách giữa nàng và thanh niên loài người này vẫn không thay đổi, dường như bất kể nàng cố gắng thế nào cũng dừng lại tại chỗ. Làm sao có thể? Môn đồ loài người này kinh hãi kêu lên. Quay đầu nhìn người hầu dị hóa bên cạnh. Tất cả người hầu dị hóa, bất kể là đang định tấn công, hay là đang định di chuyển, cũng đều dừng lại tại chỗ giống nàng. Cảnh tượng quỷ dị này khiến người sắc một mắt và hai chiến thánh còn lại đang chiến đấu đều dừng lại, lần lượt nhìn qua. Lục Duyên nhìn môn đồ loài người và người hầu dị hóa đang giãy dụa muốn thoát khỏi khe nứt không gian một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bắc Mộc Nhân bên cạnh. Khí tức của Bắc Mộc Nhân này có chút suy yếu, bị thương khá nghiêm trọng. Nhưng là chiến thánh ghen hệ bảo hộ, thân thể của hắn cực kỳ cường mạnh. Năng lực hồi phục cũng khá là cường mạnh. Dù bị thương nghiêm trọng vậy, hắn cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Trong mắt Lục Duyên có một tia ánh sáng màu xanh lóe lên, năng lực chữa trị của linh lực sinh mệnh rơi vào trên người chiến thánh ghen này. Gần như trong phút chốc, Mộc Ba vốn đang có khí tức suy yếu, cảm thấy toàn thân mình đau nhức đột nhiên phát hiện, hình như cơ thể của mình đã hồi phục hoàn toàn. Tốc độ hồi phục này thực sự quá nhanh, Mộc Ba có chút không phản ứng lại được, ngẩn người tại chỗ một giây. Sau đó hắn mới mở to đôi mắt, cầm nắm cánh tay của mình. Hắn nhìn về phía Lục Duyên với vẻ khó hiểu, vị tiên sinh này. Là ngươi chữa trị cho ta. Lục Duyên tỏ sắc mặt cổ quái, nếu không còn có người khác sao? Mộc Ba cười gượng, cũng cảm thấy câu hỏi của mình có vấn đề, sau đó hắn lên tiếng nói, thực lực của tiên sinh thật cường mạnh, năng lực trị liệu còn mạnh hơn Lân Đồng nhiều, nếu hắn có năng lực trị liệu mạnh vậy, ta cũng có thể một mình chiến đấu với đám môn đồ dị hóa này. Mộc Ba nhìn thấy đám môn đỏ dị hóa và người hầu dị hóa bị giam cẩm tại chỗ, cũng hiểu loài người trước mắt là một đại lão siêu cấp, hắn cũng không còn cảm giác lo lắng căng thẳng trước đó, ngược lại là bắt đầu ung dung nói. Xấu đồng đội. Chiến thánh xà ma nhân Lân Đồng ở một bên. Hai. Hắn thiếu chút nữa ọe ra, đồ chó mã đức này, lần sau không chữa trị cho hắn nữa. Hắn không nhịn được kêu nói, nếu ta thực sự là cường giả như vị tiên sinh này, ta sẽ chữa trị cho ngươi sao? Một ba ngươi cũng không suy nghĩ lại xem, Minh Quang Nhân bên cạnh ho khan một tiếng, nhìn người sắc một mắt và mấy người hầu dị hóa đang kinh sợ ở một bên, nhẹ giọng nhắc nhở nói, đám người dị hóa vẫn đang ở đây đấy, người sắc một mắt nghe thấy lời này, sắc mặt tái xanh, ta thật cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi đấy. Người sắc một mắt vốn dự định lén bỏ chạy nhân lúc họ đang nói chuyện. Dù sao hắn cũng không ngốc, khác với người hầu dị hóa, hắn có trí tuệ bình thường, đương nhiên cũng nhìn ra, cường giả có thể dùng thủ đoạn không bình thường chế ngự một môn đồ dị hóa và một đám người hầu dị hóa trong nháy mắt chắc chắn không phải là người mà hắn có thể đối phó được, nếu không bỏ chạy, ở lại đây cũng chỉ nộp mạng vô ích, đương nhiên hắn sẽ không ngu ngốc vậy. Người sắc một mắt vốn cho rằng, trong lúc họ không tập trung chú ý đến hắn, lại thêm có người hầu dị hóa khác có thể chống cự một lúc, thì hắn vẫn có hy vọng bỏ chạy, nhưng bây giờ. Người sắc một mắt giật khóe miệng. Vội quay người bay về phía xa, tốc độ cực nhanh, dường như chỉ trong một cái hít thở đã xuất hiện ở chỗ cách mấy ngàn km. Cùng lúc đó, hắn còn âm thầm ra lệnh cho một đám người hầu dị hóa tấn công về phía Lục Duyên để hắn tranh thủ thời gian. Nhưng ngay sau đó, cơ thể của người sắc một mắt quay về chỗ cũ, dừng lại tại chỗ với tư thế bỏ chạy. Cái gì? Người sắc một mắt mở to đôi mắt, không ngờ mình lại quay lại. Không chỉ vậy, hắn phát hiện đám người hầu dị hóa mà hắn ra lệnh tấn công chống cự, lúc này cũng đều dừng tại chỗ, giống như ở trong không gian khác. Ba người Mộc Ba nhìn thấy cảnh này. Trong mắt cũng hiện lên vẻ kính sợ, thực lực của loài người này quá mạnh rồi. Chắc chắn là cường giả cấp chiến thần. Lục Duyên nhìn môn đỏ loài người và người sắc một mắt không ngừng giãy giụa, rồi lại nhìn ba chiến thánh đó, khuôn mặt nở nụ cười mỉm, các ngươi có thủ đoạn ép hỏi không? Có thể bắt họ nói ra được giáo đoàn thiên tai tạo ra khe nước không gian này thế nào không? Nghe thấy lời này, ba người đều sửng sốt, sau đó cũng hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng. Đúng thế. Nếu có thể biết được điều này, chúng ta có thể làm được rất nhiều việc. Một ba kêu nói, sau đó sắc mặt của hắn tối lại. Quay sang nhìn hai đồng đội. Vị tiên sinh này, chúng ta cũng không biết thủ đoạn ép hỏi, Lục Duyên. Chương 902, không thể. Hắn phát hiện, tuy rằng ba người này đều là chiến thánh, nhưng cũng rất ngốc. Có lẽ có liên quan đến việc phải đối diện với hắn, dù sao thực lực của hắn mạnh hơn, ba chiến thánh này muốn giữ phong cách đẳng cấp cũng khó. Nghe thấy lời của Lục Duyên, sắc mặt của môn đồ loài người và người sắc một mắt đều thay đổi, sau đó hai người quay sang nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Linh lực quanh người họ bùng lên, trở nên vô cùng cường bạo. Lục Duyên và ba người Mộc Ba đều phát hiện ra điều này, sắc mặt họ đều khẽ thay đổi. Ngay sau đó, hai môn đồ thiên tai tự bùng nổ. Hóa thành từng ngọn lửa màu xanh đáng sợ. Nhưng kể cả uy lực đáng sợ vậy, cũng không thể thoát khỏi khe nứt không gian, toàn bộ ngọn lửa co nén lại ở một khu vực cực kỳ nhỏ từ từ biến mất. Sau khi hai môn đồ thiên tai tự bùng nổ, đám người hầu thiên tai khác cũng trực tiếp tự bùng nổ hủy bản thân. Trong phút chốc, tất cả môn đồ thiên tai và người hầu thiên tai đều chết. Lục Duyên khẽ cau mày. Môn đồ thiên tai này sử dụng năng lực của dị hóa, bản chất của sức mạnh vốn tồn tại sự khác biệt, kể cả là hắn cũng không thể ngăn cản họ vận hành năng lực, đương nhiên cũng không thể ngăn cản họ tự bùng nổ hủy hoại bản thân. Điều này hơi rắc rối rồi. Lục Duyên có chút bất đắc dĩ. Ba người Mộc Ba ở bên cạnh cũng hoàn hồn lại. Mộc Ba lên tiếng, vị tiên sinh này, nguồn gốc sức mạnh của người dị hóa vô cùng kỳ lạ, chiến thần Nhược Thủy đã từng thử bắt sống môn đồ thiên tai. Muốn hỏi ra tổng bộ của bọn chúng, nhưng cũng không thể không khiến họ tự sát. Lục Duyên nghe vậy, chậm rãi gật đầu, ta biết rồi, hắn cũng là gen siêu phàm cấp thần, chiến thần cũng vậy, hắn không làm được, có lẽ chiến thần bình thường không làm được. Sau đó ba người Mộc Ba quay sang nhìn nhau, đều cung kính nói với Lục Duyên, đa tạ tiên sinh cứu giúp. Nếu không, e rằng ba người chúng ta khó mà chạy thoát. Lục Duyên cười, các ngươi đều đến để dập tắt khởi nguồn dị hóa, đương nhiên ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Ta khôi phục khe nứt không gian ở đây trước rồi tính. Lục Duyên vừa nói xong thì linh lực phun trào, bắt đầu sử dụng chiến kỹ Quang Minh Chi Tâm. Quang Minh Chi lực bộc phát giúp Lục Duyên lại hóa thành một mặt trời nhỏ lần nữa. Quang Minh Chi lực vô cùng nồng đậm phóng ra bốn phương tám hướng. Tất cả những ngọn lửa dị hóa đều bị Quang Minh Chi lực áp chế xuống và dần dần lùi tắt. Các hung thú dị hóa ở bên dưới cũng hóa thành tro tàn khi bị Quang Minh Chi lực bão phủ xuống. Bất kể là hung thú dị hóa cấp vương, cấp hoàng hay là cấp đế thì cũng khó tránh được một kiếp, chỉ có hung thú dị hóa cấp thánh không trực tiếp bị thiêu thành tro, có điều khí tức cũng trở nên yếu ớt hơn nhiều. Ba người Mộc Ba ở bên cạnh Lục Duyên cũng cảm nhận được Quang Minh Chi lực khủng bố kia, trong mắt ai nấy đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Chiến thánh người Minh Quang và Lân Đồng cũng có một vài vết thương, nhưng chúng đều nhanh chóng khôi phục lại trạng thái hoàn hảo dưới sự bao phủ của Quang Minh Chi lực. Ba người liếc nhìn nhau rồi truyền âm thảo luận. Quang Minh Chi lực nồng đậm này cũng là gen cấp thần. Lúc trước là không gian chi lực cấp thần, sinh mệnh chi lực trị liệu cho ta hẳn cũng là cấp thần, lại thêm cả Quang Minh Chi lực này nữa. Không biết đến cùng vị tiên sinh kia là ai, vậy mà lại ghi lại được ba gen cấp thần. Thật đúng là không thể tin nổi, đúng vậy, dường như vị này không phải một trong tám vị chiến thần của nhân tộc chúng ta phải không? Nếu là một trong các chiến thần thì chỉ sợ cũng là cường giả. Ba người thấy rất hiếu kỳ về thân phận của Lục Duyên, nhưng cũng không dám hỏi Lục Duyên nhiều, họ đứng ở bên cạnh nhìn mặt trời nhỏ kia, chờ Lục Duyên dẹp yên khe nứt không gian. Trong đó thì chiến thánh người Minh Quang là vui vẻ nhất, bởi vì hắn ta cũng sử dụng Quang Minh Chi lực. Khi cảm nhận được Quang Minh Chi lực nồng đậm lại cường đại của Lục Duyên thì hắn nhận ra trình độ vận dụng Quang Minh Chi lực của mình cũng được nâng cao lên một bậc. Thậm chí, các phương diện cũng đều xuất hiện sự gia tăng mang tính vĩnh cửu. Mấy người Lý Thanh Hòa ở nơi xa đang liên tục săn giết hung thú dị hóa. Bởi vì sự ăn mòn lan rộng, cao nguyên kinh cức vốn không có nhiều hung thú dị hóa lắm nhưng giờ phút này lại tràn ngập các loại hung thú, nếu là lúc trước thì loại khu vực này cũng khá nguy hiểm đối với mấy người Lý Thanh Hòa. Suy cho cùng, trừ ba người Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt Tra thì những người khác đều là chiến vương. Mặc dù người kém nhất cũng ghi lại gen cấp hoàng, thậm chí Tư Thính Tuyết và Rebecca đều ghi lại gen cấp đế, nhưng đối mặt với nhiều hung thú dị hóa như vậy, trong đó còn có nhiều hung thú dị hóa cấp đế thì kiểu gì cũng xuất hiện tình huống tiêu hao hết linh lực. Thậm chí, nói không chừng còn sẽ gặp phải hung thú dị hóa cấp thánh như lúc trước. Chương 903, Bắt nạt. Nhưng thực lực của ám ảnh thần sứ của Lục Duyên quá cường đại, mỗi khi các nàng khó mà chống đỡ được thì ám ảnh thần sứ sẽ ra tay, ám ảnh chi lực bạo phát trực tiếp khiến hung thú dị hóa bị thương nặng, giúp các nàng có cơ hội khôi phục. Điều này cũng làm cho các nàng săn giết được không ít hung thú dị hóa trong khoảng thời gian này, thu hoạch được lượng lớn công huân. Tự nhiên khuôn mặt ai nấy cũng đều tràn đầy tươi cười. Lý Thanh Hòa nhìn thoáng qua ám ảnh thần sứ ở bên cạnh, trên mặt lộ ra biểu cảm hâm mộ. Ám ảnh thần sứ này thật lợi hại, không biết đến khi nào ta mới có được chiến kỹ cường đại như vậy. Sương Nguyệt nghe vậy cười nói, chuyện này quá đơn giản còn gì. Ngươi sang chỗ A Duyên ăn và làm nũng. Cùng lắm thì bị hắn bắt nạt một chút là xong, chắc chắn hắn sẽ đưa cho ngươi. Lý Thanh Hòa nghe thế thì lườm Sương Nguyệt, tỏ vẻ mình không muốn nói chuyện cùng nữ tài xế này nữa. Tài xế, đề cập tới chủ đề liên quan đến XXX. Cho dù là Lý Thanh Hòa thì cũng không nghe nổi mấy loại lời như thế này. Có điều, người nói vô tình người nghe hữu ý, hai người Tư Thính Tuyết và Rebecca ở bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt ửng hồng ngượng ngùng. Trường hợp của hai họ hình như chính là như vậy, đương nhiên trình tự thì ngược lại. Đầu tiên là được Lục Duyên cho gen đế cấp, sau đó thì bị hắn bắt nạt. Dạ dạ ở bên cạnh nghe thấy lời Sương Nguyệt nói thì nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Sương Nguyệt mà nói. Sương Nguyệt tỷ, bị A Duyên bắt nạt một chút là được sao? Nhìn thấy vẻ mặt nóng lòng muốn thử của dạ dạ, những người khác đều thầm rùng mình. Khá lắm, trông cô nhóc này có vẻ ngu nga ngu ngơ, không nghĩ đến lại thật sự định thử. Có điều, nghĩ kỹ lại thì cũng chỉ có dạ dạ mù mà mù mờ như vậy thì mới không thấy thẹn thùng nhỉ. Lý Thanh Hòa và mấy người khác đều thầm nói trong lòng rằng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, bỗng nhiên áp lực tăng lên không ít. Chỉ có mỗi Tiểu Bạch sửng sốt, tự như nhìn thấy ánh rạng đông ở trong đêm tối, nhìn Dạ Dạ mà đáy lòng vô cùng kích động. Không hổ là công chúa Điện Hạ. Lớn mật như thế, trực tiếp như thế. Tiểu Bạch vội ho một tiếng, đàng hoàng trịnh trọng nói, nếu công chúa Điện Hạ có ý nghĩ như vậy, thân là thị nữ thiếp thân của công chúa Điện Hạ, ta cũng sẽ cùng tiến cùng lùi với ngài. Nghe nàng nói vậy, trừ Ami cảm thấy sùng bái Dạ Dạ và Tiểu Bạch không sợ bị bắt nạt ra thì những người khác đều lườm qua. Vương Linh Linh nhẹ nhàng ô một tiếng, nhìn Tiểu Bạch mà nói, cái gì gọi là cùng tiến cùng lùi. Ngươi ham thân thể A Duyên thì có, sau đó, Vương Linh Linh liếc mắt nhìn Ami còn đang sửng sốt và sùng bái ở bên cạnh, nàng cảm thấy trái tim thật mệt mỏi. Vì sao tiểu thư nhà mình vẫn không thay đổi gì thế? Ngay lúc mọi người đang trò chuyện, đột nhiên có ánh sáng màu vàng lan rộng trong không trung ở phía trên, quang minh chi lực nông đậm tràn ra, gần như bao phủ hơn nửa cao nguyên Kinh Cức. Mặc dù vị trí hiện tại của các nàng là ở khu vực bên rìa của cao nguyên Kinh Cức, quang minh chi lực không trực tiếp bao phủ lên, nhưng các nàng vẫn cảm nhận được khí tức quang minh thuần túy khủng bố kia. Đây là... Vương Linh Linh nắm giữ quang minh chi lực trừng to mắt, khiếp sợ nhìn về phía Vân Thái Dương ở bầu trời phía xa kia, giọng điệu đầy hoảng sợ, kia chắc chắn là quang minh chi lực cấp thần. Ba người Lý Thanh Hòa, Dạ Dạ và Tiểu Bạch đều có được hắc ám chi lực, mặc dù không bị quang minh chi lực bao phủ nhưng họ vẫn cảm thấy hơi khó chịu, thân thể suy yếu đi không ít. Lý Thanh Hòa khẽ nhíu mày, mở miệng nói, đó là ai? Nàng còn chưa nói xong thì đã trợn to mắt lên, chợt nghĩ đến lúc trước Lục Duyên đã từng sử dụng quang minh chi lực. Tư Thính Vũ ở bên cạnh cũng nghĩ đến điều này, hai người liếc nhau rồi Tư Thính Vũ nghiêm túc nói, e rằng kia cũng là A Duyên ra tay, đó là quang minh chi lực của A Duyên. Vương Linh Linh hơi kinh ngạc nhìn về phía Tư Thính Vũ. Những người khác cũng hết sức ngạc nhiên, ngay cả Tư Thính Vũ và Rebecca cũng kinh ngạc đầy mặt, các nàng đều không biết Lục Duyên lại còn có quang minh chi lực cường đại như thế. Lý Thanh Hòa cười nói trước, cái tên A Duyên này nắm giữ được quang minh chi lực rất mạnh, chỉ có điều lúc trước hắn chưa từng dùng đến, nghe thấy thế thì mọi người đều im lặng, sau đó Vương Linh Linh vừa bày ra nụ cười dịu dàng lại nguy hiểm vừa giữ chặt tay của Ami mà nói, ta bỗng cảm thấy hiện tại đại tiểu thư nhà ta cũng cần bị A Duyên bắt nạt, cái gì? Ami hơi khiếp sợ trừng lớn đôi mắt vốn rất to. Nhìn Vương Linh Linh, kẻ phản bội nàng bằng ánh mắt không dám tin, sau đó lắc cái đầu nhỏ như lắc trống, ta không muốn. Chắc chắn tên kia sẽ đánh ta. Sương Nguyệt cười hì hì tiếp tục lái xe, không đâu, nói không chừng sẽ rất thoải mái đó, bị bắt nạt còn có thể thoải mái. Sương Nguyệt tỷ, ta cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Đừng nghĩ lừa được ta. Ami nhìn Sương Nguyệt bằng ánh mắt đầy vẻ xem thường, tự như bản thân đã nhìn thấu lời nói dối của Sương Nguyệt.